Chương 2. 167 liền muốn nữ thí chủ. Nửa canh giờ qua đi. Tiểu Mục thượng quan đạo, cản hạ một chiếc xe ngựa. Cho đánh xe 5 hộp đậu nành, tương đương với nửa lít. Ôm cái đầu chọc bé con ngồi lên một cỗ đi Bắc Lam Thành xe ngựa. Nơi này cách Bắc Lam Thành đại khái còn có không sai biệt lắm một canh giờ xe đường. Tiểu Mục lười nhác ôm tiểu chọc đầu đi bộ. Trên xe ngựa chỉ có hai đôi tiểu phu thê. Trong đó một đôi vợ chồng trong tay cu nở dê ôm cái 4-5 tuổi quang cảnh nữ hài tử, nhìn thấy tiểu hòa thượng lên xe ngựa, tò mò luôn luôn đánh giá hắn. A-di-đà Phật. Mỗi vị thí chủ tốt, bần tăng này toa hữu lễ tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, tuyên tiếng niệm Phật. Trong xe ngựa mấy người càng thêm tò mò nhìn phía tiểu mục. Một cái không lớn không nhỏ cô nương, mang theo một tên 4 tuổi tiểu hòa thượng, nhóm này hợp, thấy thế nào như thế nào quái dị. Tiểu Mục kéo ra khỏe miệng, một tay lấy tiểu hòa thượng khép lại hai tay cho giật ra. Tiểu hòa thượng mấp máy miệng nhỏ, tội nghiệp nhìn Tiểu Mục một chút, nữ thí chủ, mới tiểu tăng đuổi ngươi một đường, hiện tại cảm giác trong bụng đói một đầu làm bánh bao ngăn chặn tiểu hòa thượng miệng nhỏ. Ăn ngươi đi lao thao cái không dứt còn mẹ nó tuổi còn nhỏ, một bộ vẻ nho nhã nghiền ngẫm từng chữ một bộ dạng, nhìn xem thực sự là làm cho lòng người sinh buồn cười. Tiểu hòa thượng hai tay bưng lấy cái làm bánh bao. Một mặt vui vẻ gặm. Đối diện cùng tuổi tiểu cô nương, thì không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng, một bộ trông mong bộ dạng. Tiểu hòa thượng ăn vào một nửa, bị đối diện tiểu nữ hài chằm chằm đến có chu tờ ăn không trôi bộ dạng, nghĩ nghĩ, liền lệch ra qua đầu, sẽ gần một nửa không ăn động làm bánh bao đưa tới. Ôm đứa trẻ vợ chồng, bận bịu luôn miệng cảm ơn vị này mềm lòng tiểu sư phụ, nhận lấy làm bao huy tiểu nữ hài. Tiểu mục không có nhiều lời. Đổ là kia đôi tiếp làm bao vợ chồng, tự mình hướng nàng lộ ra, nói là đi Bắc Lam Thành ném thân. Đánh xe chính là bọn hắn lao phụ, trong xe mặt khác một đôi vợ chồng, là đệ đệ của bọn hắn em dâu, này toàn ra đảo vòng dọc đường, chết không ít huynh đệ tỉ muội, ngay cả lão nương đều bởi vì cảm giác nhiễm phong hàn trên đường qua đời, bây giờ mười mấy miệng người đại gia tộc, liền chỉ còn lại có một nhà 6 miệng, tuy nói là từng trận thổn thức không thôi. Tiểu Mục cũng chính là nghe một chút ly hệ nở thôi. Giống như gia đình này, chí ít còn có cái có thế che mưa che gió xe ngựa, xem như gia đình điều kiện thật tốt. Bao nhiêu dòng người vong trên đường, một nhà toàn bộ mệnh tang, đây cũng không phải là lệ riêng. Càng tiếp cận Bắc Lam Thành, người lưu lượng lại càng lớn, xe ngựa cu nở dê dần dần trở nên chạy chậm chậm đứng lên. Đánh xe lão cha bên ngoài gọi nói, cô nương, con đường phía trước bị ngăn chặn, chờ một chút. Ừ, không có việc gì. Tiểu Mục lạnh nhạt nói. Nàng vén ra một góc rèm, nhìn thấy bên ngoài thông đạo, quả nhiên đều bị to to nhỏ nhỏ xe ngựa cùng đám người ngăn chặn. Nhìn không được khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, nếu như thực sự không được, kia liền suốt đêm tự mình lẹn vào là được rồi, cu nở dê miễn cho ở đây ngoài thành lưu lại hòng gió. Nữ thí chủ, ta nghĩ đi tiểu. Tiểu Mục, thật muốn một bàn tay quất bay này tiểu chọc đầu. Trên đường đi dài dòng văn tự không nói, còn các loại tật xấu có thế nhìn lại, đứa bé kia nghẹn đỏ lên một trương phấn bạch ngọc non khuôn mặt nhỏ, đáng thương nhi nở thấy nàng, trong lòng liền quái lạ mềm nhũn mấy phần. Phúc! Mang đứa trẻ phụ nhân không khỏi cười ra tiếng, cô nương, không bằng ta mang vị này tiểu sư phụ trước đi tiểu tiện một chút. Không đợi Kiều Mục tỏ thái độ, tiểu chọc đầu liền đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ, không được liền muốn nữ thí chủ mang ta đi.